Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 642, 130 đối với đèn thề. Rầm rầm rầm, có người ở nhà sao? Rầm rầm rầm, có ai không? Gõ hai lần cửa, nhưng là đều không người trả lời. Bên cạnh một người thanh niên thao tác lấy một cái máy móc. Màn ảnh trên chỉ có mấy cái yếu ớt nhiệt lượng nguyên. Hẳn là không có đóng đồ điện. Vì vậy hắn lắc đầu một cái nói. Không có ai. Vì vậy một người khác tiến lên. Mấy lần xúi dục mở cửa. Đoàn người trực tiếp đi vào. Đơn giản chân thiết. Trong tủ lạnh có một ít đồ ăn thừa. Máy tính thùng máy còn có một chút hơn ấm. Hẳn mới vừa đi không nhiều lâu. Nhìn một chút có phải hay không cái này bàn máy tính. Một người lập tức ở Ruri máy tính trên. Thao tác, không phải, nơi này còn có notebook, chấm chấm, chính là cái này, tài khoản đều còn có thể tự động ghi danh, hẳn chính là hắn không có sai. Một người từ kệ sách trên lấy xuống một bản tướng sách, mở ra nhìn một cái sau nhãn thần sáng ngời. Các ngươi nhìn cái này, có phải hay không cùng bị người hại miêu tả cái kia cứu người nàng rất giống. Tướng sách trong. Mặc dù có phần lớn là chụp chung, nhưng là chung quy có một người là nhân vật chính. Dù sao cũng là chính mình tương sách. Người khác vừa nghe, lập tức lại gần. Không có sai, chính là hắn. Một người thậm chí từ bên trong điện thoại di động nhảy ra tới một chương phác họa. Phác họa trên người kia cùng tương sách trên Ruri có lấy 9 thành tương tự. Phác họa là căn cứ bị người hại miêu tả vẽ ra đến. Và tập người chắc có một ít sai lệch, nhưng là cái này bản tướng sách chủ nhân cùng phác họa giống như vậy. Hơn nữa còn tìm được lưới trên chứng cớ. Vậy thì không có chạy. Chúng ta ở nơi này chờ hắn trở lại, thuận tiện tìm một chút hắn tư liệu. Không nghĩ tới còn là một chưa ghi danh cao thủ A, sau 2 giờ. Ruri mặt không chút thay đổi từ từ bước lấy. Trong tai nghe chảy xuôi âm nhạc cũng không cách nào tiêu trừ quanh người hắn kia kiềm nén bầu. Không khí, giày cùng ống quần trên có một ít bùn điểm. Mơ hồ có thể thấy bùn điểm trúng một ít ám sắc ô tích. Đường chạm tại cửa nhà mình thời gian. Ruri nhãn thần đột nhiên che lấp đi xuống. Bởi vì hắn cảm giác cách nhau một bức tường bên trong có lấy mấy nói xa lạ khí tức. Đám này cẩu đầu nhân. Không xong là đi. Két chìa khóa chuyển động khóa cửa. Ruri đi vào. Oanh trở tay tướng môn đóng lên. Ruri đồng chí ngươi tốt. Vừa vào cửa. Liền có một cái lão nam nhân tươi cười chào đón. Hả? Đây là chuyện gì xảy ra? Từ hắn trên người. Ruri không chỉ không có cảm nhận được một điểm sát khí. Thậm chí không có cảm nhận được người này mạnh bao nhiêu thực lực. Thậm chí cùng vừa vặn kia một tổ cẩu đầu nhân so đều phải kém xa. Hoàn toàn là người bình thường tiêu chuẩn. Kìa, thật xin lỗi không chui vào. Bất quá lần này là công việc. Ngươi còn nhớ ngươi buổi trưa thời gian tại lưới trên phát kia tổ hình sao? Chúng ta chính là. Ba lạp A nữa giải thích tốt một trận. Ruri cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai mình buổi trưa phát hình ảnh đã bị quan phương thủ tiêu. Nguyên lai buổi sáng tiện tay cứu nữ hài báo cảnh sát. Mà mình làm như vậy chuyện tốt không lưu danh nhân lại bị người cố ý muốn đưa tiểu hoa hồng. Ách, cái này không có. Ngoặc kép chấm chấm. Siêu năng lực giả xưa này cũng có. Người cũng không cần lo lắng quốc gia sẽ như thế nào. Ngược lại, người hôm nay cách làm đại khoái nhân tâm A, nói nửa ngày. Cũng không có nói những kia cẩu đầu nhân rốt cuộc là cái quái gì. Chỉ là cuối cùng hỏi, Ruri đồng chí, người năng lực là cái gì? Nói cho ta biết, chúng ta bên này phải ghi danh. Khí lực lớn, Ruri nhàn nhạt nói, từ vào cửa bắt đầu hắn biểu tình sẽ không thế nào biến hóa qua. Nhưng là đối phương cũng toàn bộ nhiên không thèm để ý. Hiển nhiên giày công tu dưỡng cực tốt, nhiều đến bao nhiêu, một tay giơ xe tải, nặng hơn chưa thử qua. Ruri không chút nghĩ ngợi nói. Hắn nói đều là nói thật. Bởi vì hắn vừa vặn còn một tay giơ lên xe tải đánh người tới lấy. Như vậy à. Đến. Cái điện thoại di động này ngươi cầm lấy. Cái này hai thiên tùy thân mang theo. chúng ta gần nhất sẽ còn tìm ngươi làm một cái khảo thí. Nhìn một chút kia bộ phím ấn điện thoại, di động, Ruri không có tiếp, nói, khảo thí, không muốn đi, ai, Ruri đồng chí, đây đều là, đi ra ngoài, nhàn nhạt hai chữ cửa ra trong nháy mắt, trong phòng sở hữu nhân tinh thần nhất chấn động, nhãn thần mê mang đứng dậy, đi ra phía ngoài, oành, cửa va chạm khung cửa thanh âm trong nháy mắt để cho bọn họ phục hồi tinh thần lại. Nhìn xem đóng chặt đại môn, bọn họ mê mang nháy mắt mấy cái. Vừa vặn, xảy ra cái gì? Ta thật giống như liền nghe được một tiếng, đi ra ngoài. Sau đó liền ra tới. Ta cũng thế, mọi người mê mang nhìn xem Ruri ra đại môn. Lạnh run, hôm nay liền tới đây đi. Bước đầu tiếp xúc hoàn thành, còn dư lại dưới giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp làm liền có thể. Ân ân. Những người khác gật đầu, dùng một điểm huyễn thuật tiểu thủ đoạn đem đám người này đi ra ngoài. Ruri ngồi ở ghế salon trên, cao hơn nhiều người thường sức quan sát nhượng hắn cảm thấy phòng rất dơ. Liền ngay cả mình trên người cũng có rất nhiều bụi đất. Cầm mất tai nghe, tìm đổi giặt quần áo. Ruri đi vào phòng tắm, Lưu Trường Đông chính thẩm duyệt lấy tân nhân quan sát báo cáo. Hả? Hắn phát hiện một phần thú vị báo cáo, một tay giơ xe tải, nhìn thấy cái này một hạng miêu tả thời gian, hắn từ trong đống tư liệu mặt nhảy ra một phần khác tư liệu. Ngoại ô một cái nhà máy, tình cảnh hỗn loạn tưng bừng, hơn 10 lông xám người sói bị đập vào nặng nề tường sờ men trong vách. Toàn thân gãy xương, một cái hắc mau người sói càng là tại một chiếc rách rách dưới xe tải lớn phía dưới bị phát. Hiện, căn cứ tình huống hiện trường có thể ra kết luận, hắn là bị xe tải lớn tươi sống đập vào dưới đất. Toàn thân nhiều chỗ gãy xương, còn có nghiêm trọng não chấn động. Hai phần tư liệu phải chăng có lấy liên hệ đây? Lưu lớn lên cổng đông trực thấy nói cho hắn biết có. Ồ, còn biết thôi miên, vậy thì càng thú vị a. Cường đại như vậy mới mẻ huyết dịch, nếu là chắc chắn có thể làm việc cho ta. Vậy thì quá mỹ diệu, tắm rửa, giặt quần áo, quét dọn căn phòng, làm xong một bộ này đi xuống thiên đều gần đen. Mặc dù đông trời tối đến sớm, nhưng là thời gian cũng quá muộn. Trễ như vậy, Ruri do dự lấy, muộn cái gì, sinh hoạt ban đêm vừa mới bắt đầu. Xuất hiện này a, bên đầu điện thoại kia thịnh tình mời. Ai, tốt đi. Mặc dù bị hôm nay một hệ liệt sự tình làm cho có chút phiền lòng, thậm chí lo lắng đi ra ngoài chơi có thể hay không lại bị phiền toái tìm tới cửa, nhưng là Ruri đáy lòng vẫn là nghĩ muốn đi ra ngoài sóng một sóng. Từ nhẫn giới trở lại hãy cùng mới vừa ngồi xổm xong đại ngục trở lại một dạng. Mặc dù không có nghiêm trọng như vậy, nhưng là nghĩ muốn đi ra ngoài sóng tâm tình chính là không thể kiềm chế sinh trưởng. Cuối cùng tả hữu đại não quyết đoạn, trao đổi giày, để tay tại mở đóng lên. Đối với đèn thề, tối nay người nào lại phiền ta, liền trực tiếp đem hắn rót vào cao tiêu hào trong thủy nê mặt trầm giang. Ruri mặt lộ vẻ sát khí nói, đây cũng không phải là còn có thể hay không thể chụp ra được vấn đề. Cái này đánh giá phải thử một chút bể oxy mới được. Sau đó quan môn, khóa cửa. Niệm lực khống chế lấy chìa khóa trực tiếp từ bên trong phòng cắm vào ổ khóa. Cao thủ ra ngoài thì không cần mang chìa khóa. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.